Ta đi nhà xí chết tiệt, gần đây không có tiền, vừa mới uống rượu đã gặp vấn đề. Hắn vừa đi được một lúc, lão thần Côn Bowen cũng ôm bụng kêu to. Hắc, rượu của các ngươi có vấn đề à, chết tiệt, ta đang đau bụng, khi trở về sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nói xong hắn cũng chạy mất. Đỗ Trần trong lòng cảm thấy bất hảo. Hắn nhìn trên bàn chỉ có mạch tửu và cá muối, cũng không có vấn đề gì phải tính toán. Hai thứ này cộng lại cũng không đến 10 đồng tệ, lão đồ quỷ và thần côn không thể vì vậy mà lấy oán báo ân chứ. Nhưng người trong tửu quán bắt đầu cười rộ lên, nhìn kia tiểu tử kia bị hai tên hỗn đản giở trò. Tiểu gia hỏa đừng chờ nữa, hai người bọn họ sẽ không trở lại đâu. Mẹ nó, Đỗ Trần cười khổ lắc đầu, thật là hết nói nổi. Tại một góc phòng, Dimai và Bowen đang ngồi uống rượu, trên tay cầm bát quan sát Đỗ Trần tại tửu quán đối diện, sau đó cười to lên. Thật thú vị, vẻ mặt chấp nhận của tiểu tử kia trông rất đẹp mắt. Ta phải vẽ lại nó, cái này nhất định là một tác phẩm vĩ đại trên con đường nghệ thuật của ta. Chấm, nghệ thuật chó má, những bức tranh tầm thường của ngươi ngay cả mấy đồng tệ cũng không bán nổi. Bowen nhíu mày, thần thái cực kỳ khinh thường. Mau nghĩ đến thức ăn nước uống đi, gia sản hai người chúng ta cộng lại chỉ còn có 3 đồng tệ thôi. Dimai ngưng cười, nghiêm mặt nói. Đang vui vẻ như vậy ngươi lại nhắc đến đề tài này làm gì? Bowen khẩn trương, chết tiệt, ngươi đem tất cả tiền của chúng ta đi đánh bạc thua sạch cho Christina, ta sao lại không vội? Nên nhớ chúng ta còn phải ăn cơm đấy. Dimai vẫn không để vào mắt nói. Không có việc gì, cùng lắm thì ta bán quần áo rồi để mông Trần lên lớp. Nếu có người ý kiến thì ta nói, gocchuyenaudio.com. Dimai giáo thụ của các ngươi dùng thân mình để làm nghệ thuật khỏa thân, hơn nữa cam nguyện vì nghệ thuật hiến thân. Ngươi vác mông Trần đi dạy. Bowen cười rộ lên một lúc rồi nghiêm mặt nói. Dimai, vừa nãy ta không nói giỡn, Francis thật sự sắp gặp huyết quang tai ương. Liên hoa bảo giám, cách chương.